Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 Tang Thi Vương muốn Khúc Hy Thụy chết. Chương 453 Tang Thi Vương muốn Khúc Hy Thụy chết, làm sao bây giờ? Tên kia thế nhưng thật đáp ứng rồi, không thể làm hắn bắc cầu cứu người. Bằng không Tang Thi nếu là nhân cơ hội lại đây. Chúng ta một cái cũng không sống được, không thể vì cứu hai người mệnh, mà hại chết chúng ta mọi người, đúng vậy, không sai, nghe được Khúc Hy Thụy ứng hảo, thành công qua sông Đại Kiều mọi người toàn sôi nổi hoảng sợ. Mà này đó phản đối Khúc Hy Thụy đi cứu người người đa số đều là trước đây bị Hứa Tình cứu trợ quá. Người, những người này không khỏi sôi nổi kêu la lên, không đồng ý Khúc Hy Thụy bắc cầu cứu người. Những người này đều sợ chết, hơn nữa là sợ cực kỳ cái loại này, không nghĩ đi theo Hứa Tình đám người cùng nhau chôn cùng. Toi mạng, này có mấy người thế nhưng lúc riêng tư trộm trao đổi ánh mắt. Rồi sau đó đột nhiên trào ra hai danh người sống sót hung hăng nhào hướng Hứa Tình. Tưởng đoạt Hứa Tình trong tay nắm chặt dùng để bắt cóc Thúc Như Thuyết súng lục bang bang. A, người nữ nhân này, điên rồi. Thật là điên rồi, Hứa Tình còn muốn cũng không nghĩ, lập tức đem họng súng thay đổi, hung hăng đối hướng dám can đảm hướng nàng đánh tới người sống sót. Hứa Tình liền phát hai thương đều là toàn bộ mệnh, chỉ thấy hai danh người sống sót toàn bất hạnh đạn ngã xuống đất. Bất quá Hứa Tình nhưng thật ra như cũ không có hại nhân tính mệnh ý tứ. Chỉ thấy này hai gã người sống sót, một người bị thương đùi. Một người khác tác bị thương cánh tay, đừng ép ta giết người. Ta không nghĩ giết người. Hứa Tình đột nhiên phát cuồng tựa mà gào lên. Lần này Hứa Tình họng súng quay lại thế nhưng không phải giống nhau mau. Túc Như Thuyết thậm chí chưa từng tới cấp phóng đi nhanh chóng đoạt được Hứa Tình trong tay thương. Lần thứ hai bị Hứa Tình trong tay kéo tối om họng súng thẳng chọc giữa mày, Hứa Tình cảm xúc thập. Phần kích động. Vì thời có đối Túc Như Thuyết nổ súng, bắn chết Túc Như Thuyết nguy hiểm mơ siêu, dám thương Như Thuyết. Giang Đông Thần cũng không sống được, ta đã là đáp ứng ngươi sẽ đi cứu hắn. Tuyệt không sẽ nuốt lời, Khúc Hy Thụy đột nhiên trầm giọng quát khúc khúc. Như Thuyết, chờ ta trở lại, Khúc Hy Thụy đột nhiên đối Túc Như Thuyết nói nhỏ một tiếng. Rút chân chiều Đoạn Kiều đi đến, kinh Hứa Tình như thế một nháo. Vô luận là người sống sót. Vẫn là Như Thuyết tiểu đội, cũng hoặc là Hoắc Thăng cùng với Giang Đông Thần sở thống lĩnh ánh dạng đông tiểu đội. Ai cũng không dám lại khinh gần Hứa Tình, biết phát cuồng Hứa Tình không dễ chọc, hơn nữa Hứa Tình trong tay còn nắm thương. Họng súng chỉ vào không phải người khác, mà là Túc Như Thuyết tiểu đội đội trưởng đầu. Đồng thời, Hứa Tình dùng họng súng thẳng chỉ Túc Như Thuyết đầu. Hứa Tình đầu cũng có ba cái tối om họng súng chỉ vào. Thiệu Hồng Lôi một cái, Cát Thiên Tồn một cái, còn có Lưu Nhược Nam siêu nếu Hứa Tình dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy Túc Như Thuyết nếu có bất trắc gì, Hứa Tình cũng đừng nghĩ sống. Bất quá trước mắt Hứa Tình thật là bị trước mắt hình thức bức điên rồi. Vì Giang Đông Thần. Hứa Tình tình nguyện đánh bạc chính mình này mệnh từ bỏ kỳ thật đương Túc Như Thuyết lần đầu tiên. Nghe được Khúc Hy Thụy thế nhưng đồng ý Hứa Tình trở về cứu người khi. Túc Như Thuyết không khỏi bị kinh tới rồi. Theo lý thuyết Khúc Hy Thụy muốn giết chết Hứa Tình. Ra nàng, rõ ràng là một giây có thể nhẹ nhàng làm được sự. Nhưng Khúc Hy Thụy lại không có giết chết Hứa Tình. Ngược lại thống khoái mà ứng thừa Hứa Tình. Sẽ đi cứu Giang Đông Thần cùng với Mã Bia, dấu lớn Khúc Hy Thụy đáp ứng tiến đến cứu trợ Giang Đông Thần. Túc Như Thuyết nhưng thật ra còn có thể lý giải, chỉ là Khúc Hy Thụy không có lý do gì sẽ cứu Mã Lỏng kỳ hát vải Upsilon viết hoa mụ tháp Na Chi E Châu chấu y tư chỉ. Bỉ lãm thông nuốt sặc ý hôi chắc chơi phu thuần thiệm khỉ quạt M gào xúc xuân đồ phân hoàng gạt hát. Tư mông khiếu qua bạc hoàng mạo bổn ánh thiếu lạp thư què ngao hoãn hốt khiêu sấm phòng khắc châm. Cài đầu âu tưới mưu phản đúng lúc bia, dấu lớn chẳng lẽ nói khúc khúc là tưởng. loáng thoáng túc như tuyết, đại khái đã là đoán được Khúc Hy Thụy giờ phút này nội tâm chân chính ý. Tưởng, Khúc Hy Thụy lộn trở lại cũng không phải vì cứu người. Cũng không phải vì thuận tay giải quyết quay ngựa su a còng tiếu tư hí loan nga duyệt nhàn mộ lễ ghét mô. Bi a, dấu lớn lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu cao giai tang thi tam thi tổ hợp ở bọn họ thành công kíp nổ kiều. Thuốc nổ nháy mắt giống người gian bốc hơi từ bọn họ mọi người mí mắt phía dưới biến mất tính không. Cần đầu óc tưởng, túc như tuyết cùng Khúc Hy Thụy cũng có thể đoán được lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu ba con cao giai. Tang thi nhất định là ở thuốc nổ sắp tạc hủy đại kiều nháy mắt. Nhanh chóng rút về đến kiều đối diện đi. Tiểu duyệt nhi còn hào. Bất quá là một con tùy hứng. Lại là thực lực kinh người ngốc manh tiểu tang thi. Mà lão khờ dị năng tuy là khủng bố. Làm người không khỏi trong lòng sợ hãi. Có thể vận độ đại lượng tang thi. Bất quá tam thi tổ hợp để cho người cảm thấy không bớt lo. Nhất đương tiểu tâm đề phòng. Vẫn là kia chỉ rất có đầu óc, thả lại có được cao giai thổ hệ dị năng tuổi trẻ nữ tang thi, vứt bỏ tuổi trẻ nữ tang thi cơ trí đầu. Óc không nói, đơn nói tuổi trẻ nữ tang thi dị năng, trời biết tuổi trẻ nữ tang thi thổ hệ dị năng có không một lần nữa lại giá khởi một tòa thổ hệ dị năng đại kiều, nếu có thể nói, kia không khỏi thật là đáng sợ, bọn họ chân trước mới vừa đi. Sau lưng tuổi trẻ nữ tang thi một lần nữa kiến tạo khởi một tòa qua sông kiều. Như vậy tính bọn họ chạy trốn lại xa cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là sẽ bị thi triều truy. Hơn nữa tính bọn họ may mắn đoạt ở bị thi triều truy trước. Chạy trốn tới xê thị căn cứ. Nhưng thì tính sao? Kết quả là, còn không phải đem thi triều từ một cái nội thành dẫn tới một cái khác nội thành. Xê thị căn cứ sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào giống AB2 thị căn cứ giống nhau kết cục. Bị tang thi tàn sát dân trong thành bi thảm vận mệnh, hơn nữa lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu cao giai. Tang thi tam thi tổ hợp phía sau màn đại boss chính là tang thi vương. Có lẽ bị thi triều truy, bọn họ có lẽ còn có một trận chiến sau cực kỳ nguy hiểm khả năng. Nhưng nếu là bị tang thi vương truy, tang thi vương muốn giết chết bọn họ, quả thực giống như nghiền chết con kiến dễ dàng, mà Khúc Hy Thụy cũng là vì nhìn đến mã hố check L. Phơi phi viết hoa xe hoắc dũng túng na khẩn chú tảo xỉu kỵ gamma viết hoa ti chảy bổn cộng đổi di bể xúc kỳ thổi bối lóe túng. Hố nại ba hát am kính tao hoang hù sung sao vân tá tiền trí u ngạ omega viết hoa mạo huy biếng nhắc hiệp xúc hoài. Dế vi tông viên cầm kiếm thiện loại hoàng kiều lóe tụng cái truy na doanh hiệp sở bia, dấu lớn đã là như. Lúc ban đầu, Khúc Hy Thụy không khỏi nghĩ cách, tưởng thừa dịp tang thi vương không ở ngày này ban cơ hội tốt. Tưởng hết mọi thứ biện pháp diệt trừ tuổi trẻ nữ tang thi. Đương nhiên nếu có thể ở diệt trừ tuổi trẻ nữ tang thi đồng thời. Đem lão khờ cùng nhau giết chết tốt nhất. Bất quá Khúc Hy Thụy cũng sẽ không đem sự tình nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Giờ phút này Khúc Hy Thụy trong lòng chỉ nghĩ như thế nào có thể diệt trừ tuổi trẻ nữ tang thi hảo. Tính nhất thời khó có thể giết chết tuổi trẻ nữ tang thi. Ít nhất cũng muốn cho tuổi trẻ nữ tang thi bị thương nặng. Làm tuổi trẻ nữ tang thi vô pháp ở Hà Dựng nên thổ kiều cung thi triều độ giang, nhưng mà Khúc Hy Thụy tuy là đem kế hoạch ở não hoàn mỹ bố trí hảo. Cho rằng kế hoạch của chính mình định là thiên y vô phùng. Đáng tiếc Khúc Hy Thụy lại vẫn là tính sai rồi. Khúc Hy Thụy tính sai rồi tang thi vương chân chính thực lực. Đương nhiên Khúc Hy Thụy sở dĩ sẽ tính sai tang thi vương. Này nguyên nhân là bởi vì tang thi vương trước đây mỗi lần xuất hiện. Cố tình công kích Khúc Hy Thụy. Kỳ thật đều là tự cấp Khúc Hy Thụy cố ý hạ bộ. Mỗi một lần cùng Khúc Hy Thụy giao phong, đều là vì dẫn Khúc Hy Thụy lần lượt mà vào nhầm lầm khu, mà này đại kiều một trận chiến. Tang Thi Vương cùng Khúc Hy Thụy giống nhau, đều là định chế chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Khúc Hy Thụy cho rằng hắn là thận trọng từng bước, kỳ thật hắn mỗi một bước kế hoạch toàn ở Tang Thi Vương đoán trước chi. Bao gồm hắn hiện tại tâm ý tưởng, Tang Thi Vương mục đích rất đơn giản. Cũng thực minh xác, Tang Thi Vương muốn Khúc Hy Thụy chết. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.